Đỉnh cấp tông sư, chương 660, chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tận mắt nhìn thấy thì sẽ vô cùng kinh hãi. Cầu linh võ có 3.000 bậc, 300 trận pháp kỳ dị, 300 con rối, 3 đường kiếm ý. Tất cả những người có thể qua được cầu linh võ thì được coi như thông qua kỳ thi. Ngày trước cứ 10 thiên tài ở tầng võ thấp thì có 3 người vượt qua kỳ thi. Tất nhiên, hình thức vượt qua cũng khác nhau. Có người mất 10 tiếng mới qua, có người chỉ mất 1 tiếng. Có người phải trèo đèo vất vả mới qua được, có người đi nhàn hạ như đi dạo. Có người thì đè nén miễn cưỡng đủ kiếu, có người như huýt sáo đi qua cầu. Nói chung là có nhiều kiểu lắm. Giờ phút này, dù là Tô Minh hay Quý Thanh Hòa đều có một cảm giác muốn xông lên cầu linh võ ngay lập tức. 3.000 bậc thăng, 300 trận pháp quỷ quyệt, 30 con rối, 3 chiêu kiếm ý, quả đúng là khiến người ta mong đợi. Cô Quý, nếu cô vào được trước 10 thì có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, hay thậm chí là trở thành đệ tử trực hệ của một giáo tôn nào đó. Phải nhớ rằng, nếu có cơ hội ấy, được thì hãy chọn giáo tôn Trần Thanh Minh. Cô ấy là một trong số giáo tôn nổi tiếng có trách nhiệm nhất ở học viện Linh Võ. Nghe đồn, cô ấy là linh thể kiếm đạo, có được một bộ phận truyền thừa của Linh Võ Kiếm Tiên và rất mạnh. Cũng có người nói, cô ấy đến từ một thế lực đứng đầu ở tầng võ đạo tầm trung cũng thuộc loại đứng đầu. Nếu trở thành đệ tử của cô ấy, đợi đến khi cô tốt nghiệp học viện Linh Võ rồi cũng không phải lo. Ngô Lập Tàng gần như biết gì nói đó. Ông ta tính bỏ vốn trước, vì Ngô Lập Tàng thấy được Quý Thanh Hòa chắc chắn sẽ có một tương lai không thể đong đếm, đợi đến khi cô ta hoàn toàn trưởng thành, rồi nhớ lại đôi chút ân huệ của mình, sau đó hơi dẫn dắt mình một chút cũng đủ để ông ta phè phỡn. Giáo tôn Trần Thanh Minh. Tôi nhớ rồi, nếu cô ấy nói tiếng như vậy thì chắc cũng khó mà trở thành đệ tử trực hệ của cô ấy nhỉ, Quý Thanh Hòa tò mò hỏi. Đương nhiên rồi, giáo tôn Trần Thanh Minh rất lạnh lùng, hay còn có thể nói là nghiêm khắc, dễ nổi nóng và có yêu cầu cực cao với tư chất của đệ tử. Trực hệ, giáo tôn khác cứ cách vài năm sẽ thu một đệ tử trực hệ, còn Trần Thanh Minh làm giáo tôn ở học viện Linh Võ gần 80 năm mà chỉ có 2 người đệ tử trực hệ. Nói cách khác cứ mỗi 40 năm cô ấy mới tìm được một đệ tử vừa lòng. Quý Thanh Hòa gật đầu. Hai, đáng tiếc nếu cô Quý Phi thăng lên Linh Võ Thành vào năm ngoái hoặc sang năm thì cơ hội được trở thành đệ tử của Trần Thanh Minh sẽ cao hơn. Dù sao cô cũng xuất sắc thế mà. Còn năm nay thì, Ngô Lập Tàng thở dài. Năm nay thì sao thế? Trước đó tôi cũng nói rồi đó, năm nay là năm các thiên tài hội tụ. Cô Quý à, tên Tống Kình Thương, Hoàng Thái Tử của Vương Triều Nghịch Vân thuộc tầng võ đạo Nghịch Vân kia là người được trời thương. Nghe nói ngay cả, Kinh Hoàng Thanh, cũng tu luyện thành công, còn trẻ suýt soát đâu 22 tuổi đã có cảnh giới động hư hậu kỳ. Chưa tiến vào học viện Linh Võ mà tên tuổi đã nổi như cồn ở học viện và Linh Võ Thành. Thậm chí, một giáo tôn của học viện Linh Võ còn tự mình đến tầng Nghịch Vân để đón hắn ta. Chấm, sắc mặt Quý Thanh Hòa lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lớn hơn mình một tuổi mà lại mạnh hơn mình hai cảnh giới nhỏ, cách chương.